Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, trang 441. Tới truyền tin tiểu chim Hoàng Oanh giống như chính là đã từng tạp ở trên cửa sổ kia chỉ tiểu chim. Hoàng Oanh, nhìn Hoa Vinh Nguyệt thời điểm kiêu ngạo dựng thẳng tiểu ngực. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy tư thế này giống như đã từng quen biết. Nàng còn muốn đề phòng Thiên Dịch Lâu bên kia sẽ xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc qua tuổi, Thiên Dịch Lâu bên kia cũng nên tính sổ. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt từng ngày thoạt nhìn sự tình gì đều không nghĩ. Rất tâm đại một người. Nhưng trên thực tế, nàng yêu cầu lo lắng sự tình vẫn là rất nhiều. Liền giống như phái Hoa Sơn không thể không ôm lục. Phiến môn đùi tới bảo toàn chính mình giống nhau. Hoa Thuyền hiện tại cũng đến bế lên lục phiến môn đùi. Chẳng qua ôm phương thức có như vậy một ít bất đồng, Thiên Dịch Lâu. Người nào đó trong tay cầm một hộp phấn mặt, xốc lên lúc sau ngửi được phát mũi hương khí. Giây tiếp theo trên mặt liền lộ ra thực ghét bỏ biểu tình, Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm nghe quán. Huyết tinh khí, nhưng nghe không quen như vậy mùi hương. Có lẽ này ở trong mắt bọn họ đều thuộc về mềm yếu vô lực đồ vật. Cùng bọn họ những người này trời sinh liền không quan hệ. Người nói, cái kia đồ án thật là đến từ chính cái này địa phương sao? Người kia trong tay cầm cái này phấn mặt hộp, biểu tình có chút nghiền ngẫm nói, đúng vậy. Bên cạnh một cái cấp dưới tất cung tất kính cúi đầu. Người nọ nhìn chính mình trong tay phấn mặt hộp, ngẩng đầu lên nói, cô Chu, người cảm thấy đâu? Bên cạnh thình lình liền đứng đã từng cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp qua rất nhiều lần mặt dịch cô Chu. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ bộ dáng gầy một vòng lớn. Gầy gương mặt đều lõm xuống đi. Nếu Hoa Vinh Nguyệt nếu là lại nhìn thấy hắn, chỉ sợ sẽ dọa nhảy dựng. Xì ke chỉ sợ đều không có dịch cô Chu gầy nhanh như vậy. Hắn cầm này hộp phấn mặt. Phiên tới rồi mặt trái, nhìn kia mấy chữ, dần dần ra thần, làm sao vậy? Người bên cạnh hỏi, dịch cô Chu phục hồi tinh thần lại, buông xuống hộp nói, không có gì, hắn tùy tay đem hộp đảo khấu hạ. Như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, cô Chu. Ngươi là ta đã thấy xuất sắc nhất sát thủ. Hắn đối diện người cười nói, ta chưa từng có bồi dưỡng quá so ngươi còn muốn xuất sắc sát thủ, cùng người kia so sánh với như. Thế nào? Dịch cô Chu bỗng nhiên nói. Người kia nói, hắn từ Thiên Dịch Lâu chạy đi kia một khắc, cũng đã vĩnh viễn đều đuổi không kịp ngươi. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này, bởi vì ta trước nay đều sẽ không lừa ngươi. Dịch cô Chu cúi đầu. Biểu tình thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều không có tưởng. Cặp kia ngăm đen thâm thúy đôi mắt phía dưới, không biết khi nào cũng xuất hiện một cái nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Cái kia thanh tú tiểu soái ca trộm lưu vào phòng, hắn vốn định giống thường lui tới giống nhau cùng Hoa Vinh Nguyệt chào hỏi một cái. Sau đó bỗng nhiên liền thấy Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế. Hai con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, giống như là thợ săn theo dõi chính mình con mồi. Hắn liền bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hôm nay lão đại. Hảo kỳ quái a, ngày thường giống như đều không có loại cảm giác này quá. Thanh tú tiểu soái ca ở trong lòng yên lặng mà nói thầm nói. Hắn giây tiếp theo liền nghe thấy đối diện Hoa Vinh Nguyệt mở miệng nói. Có chuyện muốn nói cho ngươi. Lão đại thanh âm so thường lui tới cũng muốn hơi thấp trầm một ít, ngươi nhất định phải hào hào làm. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói, nếu không liền giết ngươi a. Chương 249 Hoa Phố Mọc Thêm Toàn An Trấn. Ở ban ngày từ bề ngoài đi lên xem cùng một cái phổ phổ thông thông thị trấn vẫn là không có bất luận cái gì khác nhau. Mấy người ở ban ngày thời điểm tâm tình còn xem như không tồi. Sau đó tới rồi buổi tối, sắc trời càng ngày càng ám thời điểm, sắc trời dần dần tiến vào một mảnh trong bóng tối, tâm tình cũng đi theo tùy theo yên lặng xuống dưới. hắc ám là cái thực dễ dàng làm nhân tâm rất sợ. Sợ đồ vật, nhưng Toàn An Trấn buổi tối lại rất kỳ quái, như thế nào vẫn là như vậy lượng. Ngô Vọng Ngôn có chút kỳ quái thăm dò hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Sau đó ánh vào hắn mi mắt cảnh tượng khiến cho hắn cả người sợ ngây người, bên ngoài từng nhà cửa đều treo lên đèn lồng, kia đèn lồng hoặc đại hoặc tiểu, hình thức các không giống nhau, này đó đèn lồng liền như vậy treo ở nơi đó, theo này phố một đường lan tràn tới rồi nơi này, giống như là một cái bị nhân công phô tạo con đường giống nhau, trừ bỏ này đường phố. Mặt khác địa phương đảo đều không có như vậy lượng, Ngô Vọng Ngôn bằng trực giác cảm nhận được, nếu mặt khác địa phương cũng đều là như vậy lượng, chỉ sợ chân trời đều sẽ bị chiếu một mảnh sáng trong. Nhưng hiện tại lượng cũng chỉ có này một cái phố, Triệu Diệp cũng nghĩ tới ban ngày Ngô Vọng Ngôn nói qua cái kia phố phòng chừng sẽ chậm rãi mở rộng sự tình. Hắn lúc ấy đảo thật đúng là tự hỏi một chút Ngô Vọng Ngôn sở miêu tả cái kia cảnh tượng. Nhưng kia cũng chính là tự hỏi một chút mà thôi. Chưa từng có nghĩ tới đối phương miêu tả cái kia hình ảnh sẽ sớm như vậy liền xuất hiện ở chính mình trước mắt, như thế nào bên ngoài từng nhà đều đốt đèn. Triệu Diệp Túm đang ở nơi đó lau nhà điếm tiểu nhị hỏi đến. Như vậy tiểu nhân khách điếm tiểu nhị cũng không giống bọn họ phía trước đi qua cái loại này. Đại khách sạn điếm tiểu nhị giống nhau nhiệt tình, chỉ là gục xuống con mắt nói, này bất chính ăn Tết đâu sao? Đại ca, đã qua tháng giêng 15 a. Triệu Diệp cũng không dám tế hỏi, hắn sợ chính mình lại nhiều hỏi đối phương liền sẽ đột nhiên trở mặt gì đó. Trực giác thượng hắn không thế nào dám trêu cái này điếm tiểu nhị, hai người bọn họ đi xuống lầu. Liền thấy Giang Liên Hoán sớm đã thành thật thật ngồi ở chỗ kia ăn thượng cơm. Kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng thật là quăng hai người bọn họ mấy cái phố. Thẳng đến hai người ngồi xuống sau, mới nghe thấy Giang Liên Hoán bình tĩnh nói, xem ra chúng ta muốn tránh lên nguyện vọng thực hiện không được. Giang Liên Hoán ngữ khi phá lệ đến bình tĩnh, nhưng lại đem hai người nói cơ hồ trái tim sậu đình. Hoa Vinh Nguyệt chậm gì gì đi theo đi xuống lầu. Cái kia thanh tú tiểu soái ca ở phía trước không lâu trộm chuồn ra đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Dịch Linh Lung đem sự tình đều giáo cho đối phương. Dù sao thanh tú tiểu soái ca rời đi thời điểm là liều mạng chạy đi, ở bên cạnh vây xem lập tức Dịch đại lão cùng thanh tú tiểu soái ca nói chuyện quá trình. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Dịch đại lão quả nhiên cùng nàng là hoàn toàn bất đồng phong cách a. Nàng thuộc về có cái gì ý tưởng thích tới cái đường núi 18 cong. Nói đông nói tây mới có thể làm đối phương nghe minh bạch cái loại này. Mà Dịch đại lão quá mức đơn giản trực tiếp. Hai người liền không có một cái có thể ở cái kia chính hảo vị trí thượng, phong cách đột biến. Hoa Vinh Nguyệt, phòng trừng cũng cấp tiểu soái ca để lại điểm tâm bóng ma. Hoa Vinh Nguyệt cũng thí nghiệm một chút, chỉ cần nàng cùng Dịch đại lão tưởng, kia các nàng hai làm ra hai người đồng thời nói chuyện cảm giác cũng không phải không thể. Hết chương.